Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 178, cái cuối cùng linh tộc. Canh 1, cự nhân nhìn xem Tà Tiểu Đa, nhíu nhíu mày nói, vị này, tiểu hữu, hiện tại, nói chuyện thuận tiện đi. Thuận tiện, ân, cái này thiên linh xâm lâm, cái kia lại là địa phương gì? Tả Tiểu Đa hỏi, làm sao nghe được tốt xa lạ bộ dáng. Cự nhân pha tạp trên khuôn mặt, lộ ra một tia sầu não. Nói, thiên linh xâm lâm, chính là chúng ta linh tộc địa phương. Linh tộc, các ngươi không phải thụ yêu, không phải yêu tộc. Tả Tiểu Đa lần này là thật lấy làm kinh hãi. Hắn tự nhiên là nghe nói qua linh tộc, làm lúc trước tinh hồn chín đại thổ dân tộc đàn. Linh tộc cùng vu tộc, đạo minh. Nhân tộc, tất cả đều là trong đó một phần tử. Nhưng là linh tộc không phải theo lúc trước trục xuất, đã tách ra đi à. Làm sao nơi này còn có linh tộc? Mà lại, nơi này nhưng tại vu tộc thế lực khu vực. Mà vu minh, làm sao lại cho phép linh tộc tại vu minh bên trong chiếm cứ lớn như vậy khu vực? Trước đó chưa từng có nghe nói qua. Tại vu minh, còn có chủng tộc khác à. Chuyện này thật là có chút ngoài ý muốn. Cự nhân mắt to như nước trong veo hạt châu nhìn chăm chú lên Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nhưng vẫn nhịn không được về sau lùi lại một chút. Dù sao, đối phương tròng mắt thế nhưng là so với chính mình đầu còn muốn lớn. Cái kia như nước trong veo trong con ngươi, rõ ràng phản chiếu lấy bộ dáng của mình. Đối chiếu tấm gương còn muốn rõ ràng. Tả Tiểu Đa thậm chí có thể đối với cự nhân tròng mắt, nhìn thấy trên mặt của mình. Còn có cái nho nhỏ mụn, đã nổi lên đầu bạc, có thể chen mất rồi. Lập tức có một loại đối với cự nhân trong mắt chen mụn xúc động. Đương nhiên đây là không có khả năng thao tác. Nếu là đem cái kia lập tức phun tại người ta trong tròng mắt, đoán chừng con hàng này muốn bão nổi. Thụ yêu, yêu tộc, không không không, tiểu hữu, người đối với chúng ta phán đoán sai, thật to sai. Chúng ta không phải yêu tộc, chúng ta là linh tộc, thụ yêu cùng chúng ta không phải một chuyện. Khục, người đến cùng là từ đâu đến? Vì sao vừa đến đã muốn thương tổn chúng ta? Cự nhân trừng mắt nghi hoặc không hiểu trong mắt. Chúng ta linh tộc sinh hoạt ở nơi này, từ trước đến nay không tranh quyền thế. Mặc dù một mực là tạ vu tộc địa giới sinh tồn, lại là ngàn vạn năm đến, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy đều là oan uổng nói. Ta nói ta là bị ném tới. Các ngươi tin sao? Cự nhân trần chờ một chút, tròng mắt to lớn, như là sa luân đồng dạng đi lòng vòng. Lập tức hàm hậu nói. Tin, Tả Tiểu Đa mồ hôi một chút. Nói cái gì tin cái gì? Dễ lừa gạt như vậy. Ngươi tới nơi này, muốn làm cái gì? Sẽ làm cái gì? Cự nhân hỏi, chung quanh cự nhân đều là hai mắt tò mò nhìn Tả Tiểu Đa. Rất là hiếm lạ, còn có mấy cái dây leo bồng bềnh. Nhìn, rất có một cỗ muốn lên tay vuốt ve một chút xúc động. Lưỡng cước thú ai, thật ly kỳ, đây là cái gì sự vật? Thật là khéo léo mà nói. Bất quá trên thân tại sao không có vỏ cây? Cái này quá không đẹp xem. Cùng Tả Tiểu Đa đối thoại cự nhân trong mắt đi lòng vòng. Ngăn lại chung quanh tộc nhân hiếu kỳ. Ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa im lặng. Thật không phải ta muốn tới nơi này, mà là bị một cái tu vi thông thiên siêu cường giả ném tới. Ta ngay cả các ngươi đây là địa phương nào cũng không biết. Làm sao lại chủ động tới làm cái gì? Chung quanh, tất cả cự nhân cùng một chỗ gật đầu. Lộ ra một loại, lời ấy thật là hữu lý. Chúng ta đã toàn bộ lý giải, biểu lộ. Sau đó cự nhân rất lý giải gật đầu. Hỏi, vậy ngươi tại sao tới? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hỏng mất. Hắn phát hiện một sự thật. Mấy cái này đại gia hỏa đầu cũng không lớn dễ dùng. Một vấn đề lăn qua lộn lại hỏi. Giải thích một lần thay cái phương thức hỏi lại. Các ngươi liền không thể đem đầu óc đi một vòng a? Không phải, ta muốn, đến, mà là... Bị người ném, tới, Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ nói. Các ngươi rõ chưa? có một loại kích động đến mức phát điên. Bình sinh lần thứ nhất, lý giải đến cái gì gọi là tú tài gặp quân binh. Tất cả cự nhân cùng một chỗ gật đầu. Tả tiểu đa chung quanh, 7-8 cái đầu to cuồng điểm. Tụ tập ở chỗ này kỳ thật cự nhân rất nhiều. Khoảng chừng mấy trăm vị nhiều. Nhưng có thể bị tả tiểu đa nhìn thấy cũng chỉ đến phía trước nhất 7-8 cái mà thôi. Mặt khác đều bị ngăn trở. Cái kia 7-8 cái đầu, vờn quanh ở chung quanh hắn, đã cùng thâm hậu nhất vách tường không khác. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Trước mặt cự nhân thật thà hỏi. Ta hiện tại liền muốn đi. Tả tiểu đa nói. Vậy ngươi bây giờ không thể đi. Đám cự nhân cùng một chỗ lắc đầu. Ngươi đả thương chúng ta. Không có khả năng cứ như vậy đi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Tả tiểu đa hỏi. Đám cự nhân hai mặt nhìn nhau. Khoảng chừng tả tiểu đa cái mông lớn như vậy đầu ngón tay út vào đầu. Như là rằng co đồng dạng. Ken két mà vang lên. Sau đó một mặt mờ mịt. Cùng một chỗ lắc đầu. Các ngươi không biết các ngươi muốn thế nào. Sau đó dùng vấn đề này hỏi ta. Đám cự nhân một mặt mộng bức. Tiếp tục mờ mịt. Tiếp tục vò đầu. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa thở dài. Lấy tay chống được đầu. Vô lực tựa ở giày đặc xốp trên ghế bành. Hắn là thật tâm cảm thấy mình đã nhận lễ ngộ. Chắc chắn sẽ không nổi lên xung đột. Đám này đại gia hỏa xem xét cũng không phải là loại kia thích hợp chiến đấu loại hình. Đánh nhau, hẳn là không đánh được. Nhưng là đám này đại gia hỏa từng cái toàn cơ bắp. Hoàn toàn câu thông không được a. Ta đem các ngươi xô ra tới một cái hố. Là, ta thừa nhận, nhưng ta có thể làm sao? Các ngươi sẽ không trông cậy vào ta tới sửa bổ các ngươi tổn hại thiếu động a. Nếu như các ngươi là người, ta cho các ngươi liệu chữa thương. Nhưng là, các ngươi là cây a, ta sẽ không cho cây chữa thương a. Nếu như các ngươi có thể xuất ra cái bồi thường ý kiến, ta cũng có cò kè mặc cả chỗ trống. Các ngươi cái này phương hướng nào cũng không cho, để cho ta làm thế nào? Còn không bằng đánh một trận thống khoái đâu. Tả tiểu đa vô lực tựa ở, toàn thân ngồi phịch ở nơi này. Đám cự nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ, đồng dạng cũng là mộng bức vô hạn bộ dáng. Làm sao nói, cái này lưỡng cước thú không nói. Để cho chúng ta chính mình suy nghĩ vấn đề. Chúng ta nếu có thể muốn còn có thể hỏi ngươi a. Cái này lưỡng cước thú có chút không nói đạo lý a. Hơn nữa còn có điểm ngốc. Đối phó loại người này, phải làm gì đâu. Hao tổn tâm trí a. Trước đó chưa từng có gặp được loại chuyện này a, cũng không có địa phương học tập đi, thả hắn đi, có chút thua thiệt, không thả, cái kia để hắn làm cái gì? Ngay vào lúc này, một cái thanh nhã thanh âm mang theo ý cười nói, tốt tốt, các ngươi không nên làm khó vị tiểu hữu này, để hắn đến đây đi, để ta tới hỏi hắn. Thanh âm này, liền rất là trôi chảy, mà lại nghe cực kỳ dễ nghe. Mang theo một loại kỳ dị vận luật. Không chỉ có để tà tiểu đa cùng đám cự nhân nghe hiểu. Có vẻ như ngay cả trên đất lít nha lít nhít cỏ non. Cũng là nghe hiểu đồng dạng. Thế mà chỉnh tề lay động một cái. Tà tiểu đa chừng mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất một tầng lít nha lít nhít. A, châu chấu đồ ăn. Đám cự nhân từng cái như được đại xá. Vội vàng lóe ra đến một con đường. Sau đó mọi người cùng nhau dùng sức. Vầng sáng màu xanh lục, từng cái lóe lên, mà cái kia tả tiểu đa ngồi ghế bành hai đầu dây leo ngay tại phía dưới một đường sinh trưởng. Cứ như vậy nâng tả tiểu đa, một đường điên cuồng sinh trưởng lan tràn ra, thế mà một đường sinh trưởng ra ngoài hơn 2000 mét. Đem an tọa lấy tả tiểu đa ghế bành bình ổn đưa đến một mảnh vườn hoa phía trước. Bọn hắn thế mà quên đi tả tiểu đa chính mình có thể đi. Thành thật đem tà tiểu đa, dài tới. Tà tiểu đa xem xét. Xung quanh đại thụ nồng âm. Trên không hoàn toàn che đậy. Mà phía dưới, thì là một mảnh vườn hoa. Trong vườn hoa hoa tươi như là sa tanh đồng dạng. Đầy rẫy đều là nở rộ muôn hồng nghìn tía. Cực điểm chói lọi. Lập tức, đầy rẫy đều là hoa tươi chi địa. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh tường hoa đột nhiên vô thanh vô tức hướng về hai bên tách ra. Hiện ra một cái cửa vào. Tả Tiểu Đa ánh mắt chiếu tới. Bên trong rõ ràng là một tòa hoa phòng. Hoàn toàn do hoa tươi tạo dựng thành hoa phòng. Một cái toàn thân áo trắng râu bạc lão già tóc trắng mày trắng. Đang một mặt mỉm cười nhìn Tả Tiểu Đa. Tiểu hữu từ phương xa tới. Quả nhiên là khách quý ít gặp. Còn xin bên trong một lần như thế nào? Lão này thanh âm thanh nhã. Để cho người ta nghe chút. Liền từ đáy lòng cảm thấy thoải mái. Tả Tiểu Đa đứng tại vườn hoa cửa ra vào. Nhíu mày. Không xác định nói. Linh tộc. Lão giả mỉm cười thản nhiên lấy. Gật đầu. Không sai. Lão hủ thật là linh tộc người. Hơn nữa còn có thể là vùng thiên địa này. Một cái duy nhất linh tộc thuần huyết người. Hắn nhìn xem Tả Tiểu Đa. Nói. Nếu là ta không có nhìn lầm. Mặc dù đây là Vu tộc đại lục. Nhưng tiểu hữu là nhân tộc. Mà không phải Vu tộc đi. Vâng. Ta là nhân tộc. Tả Tiểu Đa rất có lễ phép. Rất ngoan ngoãn mà nói. Tiền bối hạnh ngộ. Tại xác nhận thân phận đối phương sau khi. Hắn lập tức cải biến thái độ. Chỉ là nghe lão đầu nhi này nói chuyện. Liền biết. Con hàng này chính là đã không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Thực lực tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm. Chí ít cũng phải là đương thời cự kình đẳng cấp. Cực kỳ tối thiểu. Bằng mình bây giờ khẳng định là ứng phó không được. Chớ nói chi là người ta còn có toàn bộ rừng rậm làm hậu thuẫn. Dựa vào bản thân tay nhỏ đùi non. Ở đâu là đối thủ của người ta? Nếu lực không bì kịp. Vậy thì nhất định phải ngoan ngoan. Cho nên Tả Tiểu Đa ngoài miệng lập tức liền lau mật. Tiền bối phong thái. Thật là khiến người ta thấy một lần say mê. Tốt phong phạm. Tốt phong độ. Chỉ là nhìn thấy tiền bối. Đã có thể tưởng tượng. Năm đó linh tộc phong thái. Chính là như thế nào siêu quần bạt tụy. Chắc tuyệt không bày. Chỉ tiếc hậu sinh vãn bối đã chậm mấy trăm ngàn năm xuất sinh. Không có khả năng mắt thấy lúc trước linh tộc phong phạm. Thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Một bên nói. Một bên cất bước. Bước nhanh đưa thân vào trong vườn hoa. Mà tại Tả Tiểu Đa sau khi tiến vào. Cửa vào lân cận hoa tươi tự động khép lại. Đem cửa vào che đậy đứng lên. Sau đó Tả Tiểu Đa phát hiện. Chính mình sở tại địa phương. Đã cải biến bộ dáng. Cũng không tiếp tục phục đơn thuần vườn hoa. Lúc này đập vào mi mắt chính là một cái nhìn bình thường nhất bất quá nông gia tiểu viện tử. Bao quát có ba gian nhà tranh. Một cái viện. Bùn đất tường viện. Một cái nho nhỏ đại môn. Thế mà còn có một cái nho nhỏ nhà vệ sinh. Trong sân khác an trí có một tấm nho nhỏ bàn trà. Phía trên một con xinh xắn ấm trà. Hai cái nho nhỏ chén trà. Chỉ có vị kia lão nhân áo trắng hay là nguyên bản hình tượng. Ngay tại pha trà đãi khách. Tại lão nhân đối diện. Có một thanh nho nhỏ cái ghế. Quý khách mời ngồi. Lão nhân mặt mũi hiền lành. Mày trắng cơ hồ rũ xuống tới khóe miệng. Theo gió phất phơ. Cực điểm phiêu giật. Tả Tiểu Đa thân thiết hiền lành thiên chân vô tà mỉm cười. Thoải mái làm được đối diện. Lão nhân ra họ gì? Thật sự là thật có nhã hứng. Lẻ loi một mình. Tại trong khu rừng này thản nhiên sống qua ngày. Phần này tiêu sái. Phần này tu dưỡng. Phần tâm tính này. Để nhỏ tử bội phục đến cực điểm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.